Chương 72, Thủy Chi Sân Bãi, Kẽn Tạc Dần. Hiện tại là 4 hào tái trường đệ tứ cuộc tranh tài băng chi sân bãi. Song phương giao chiến là Bạ Lệ Tảo Long tuyển thủ cùng vợ Mỹ Lì Ổng City Gù Nạ tuyển thủ. Nha xuất hiện, là Vịt Ghi Họt Phơ Lạ Giờ Bờ Lạch Dịp ngã xuống, Long tuyển thủ thắng lợi. Quá kinh người, này con màu vàng Vịt Ghi Họt chỉ dùng vấn tắc cơ Bờ Dạ Vơ Bật cùng Phơ Lạ Giờ Bờ Lạch liền đánh bại Gù Nạ tuyển thủ toàn bộ 3 con bộ kẹ mẩn, toàn bộ là hoàn hịt nọc ố út, thực sự là quá lợi hại. Nhượng chúng ta đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho này con thần kỳ hội điện hệ cùng hỏa hệ phỉ giờ hai đại chiêu tịt ghi họ, đồng thời cống hiến long tuyển thủ lần thứ 2 thăng cấp, không hổ là giải cứu hoặc tạ vì sở tạ nguy cơ đại anh hùng đang giải thích viên nhiệt tình dâng trào âm thanh cùng hiện trường khán giả sơn hô biển gầm rôn nở dê như tiếng vỗ tay trong, long rất trang bức phất tay hướng về khán giả ra hiệu lui ra nơi so tài. À, long thân cái đại đại lại eo. Rốt cục còn có lượng cuộc tranh tài liền muốn đi vào cuộc thi vòng loại giai đoạn. Long, động tác của ngươi rất nhanh mà, rất sớm liền để số bô nở tái trưởng chào cảm ơn. Bên kia số 123 sân bãi chiến đấu mới tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn nha. Du Kỳ chạy tới đưa cho Long một bình nước đá treo gẹo nói. Ai, ngươi ngày hôm nay không cần công tác? Long hiếu kỳ hỏi. Ngày hôm nay ta là trực đêm. A Du Kỳ đẹp đẽ mà nói rằng. Ta vừa đang lớn tiếng giúp ngươi cố lên ngươi đều không có nghe sao? Ha ha, khán giả thực sự là quá nhiệt tình. Long nhún nhún vai nói, đâu đâu cũng có cố lên tiếng, ta thực sự là không nghe được ngươi âm thanh nha. Du Kỳ gật gật đầu lập tức nói rằng, gian đâu làm sao ngày hôm nay lại là một mình ngươi người đâu? Long dùng khá là bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, giải lệ ngày hôm nay lại là cùng ta ở đồng nhất cái đoạn thời gian thi đấu, gian các nàng đều bị giải lệ lôi đi đây. Long lập tức nhìn Dù Kỳ cười xấu xa đạo, hiện tại chỉ có hai chúng ta không tốt sao, ta cảm thấy rất không sai. A Dù Kỳ một cái vỗ bỏ Long nhẹ nhàng chọc lấy na nở dê tóc mái ngón tay đỏ bừng mặt đạo, làm gì à, có rất nhiều người nhìn đây. Long trêu ghẹo nói, vậy cũng tốt, lần sau ta sẽ chọn cái không có người thời gian chúng ta đồng thời hảo hảo trao đổi một chút. Không để ý tới ngươi nha, rõ ra Long nói rằng, sân ta hiện tại còn không có đổi sườn núi chúng ta đi uống xong ngọ trà đi. Ai ai, cái kia Dù Kỳ, ta đáp ứng giải lệ thi đấu trước tiên kết thúc liền muốn đi giúp na nở dê cố lên. Long vội la lên, chờ chút na nở dê xuất đến từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy ta còn không đem ta bị cho bới a thế nhưng Dù Kỳ nhưng không có quản nhiều như vậy. Na nở dê thật vất vả tìm tơ y cơ hội có một chút thời gian cùng Long ở chung làm sao sẽ bỏ qua cho đây. Long không thể làm gì khác hơn là trong lòng làm ra hy sinh chuẩn bị, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân mà buổi tối, không hề bất ngờ. Long bị giải lệ tàn nhẫn mà khiển trách một trận ngoài ra nhéo lô thai, liên tiếp nói 30 lần lần sau không dám, mới bị ban ân ăn cơm tối. Long, ngươi ngày mai là 4 hào sân bãi cuộc tranh tài thứ 3, giải lệ là 1 hào sân bãi trận thứ 2, vì lẽ đó ngươi trước hết đi giúp giải lệ cố lên lấy công chuộc tội đi. Gian đúng lúc giúp Long giải vây đạo. Ân, Long vừa ăn thọ ti một bên cầm lấy một phần tư liệu nhìn một chút, đó là đặc sĩ chuyên môn thu thập được Long dưới một cuộc tranh tài huấn luyện ra toàn bộ tình huống cặn kẽ. Hạ Di Sơn thật sao? Long nhìn một chút hắn bộ kẹ mẩn vi hơi kinh ngạc đạo, ồ, trên căn bản đều là hồ hên khu vực bộ kẹ mẩn ư buồn, đại sĩ le lưới một cái nói, nhượng ngươi không nhìn kỹ, mặt trên trải qua rõ ràng ghi rõ hắn là hồ hên khu vực huấn luyện ra. Long trong lòng âm thầm thầm nói, dù là ai nhìn thấy có bức vẽ lại có chữ viết đồ vật đều sẽ trước tiên xem bức vẽ đi. Bất quá cái này Hạ Dịt Sởn làm sao có chút quen thai đâu. Long suy nghĩ hồi lâu cù nở dê không nhớ ra được thẳng thắn đem tư liệu ném một cái. Quên đi, quản hắn là hồ hên hay vẫn là chỗ nào toàn bộ nhất định phải đánh đổ. Ngày thứ hai, Long trước tiên đi theo chúng nữ đi một hào tái trường ở đây bên giúp giải lệ cố lên. Giải lệ trận này là Thảo Chi sân bãi. Giải lệ trước tiên dùng gật lệ liên tiếp đánh đổ đối thủ hai con bộ kẹ mẩn, sau đó đang đối mặt đối thủ con thứ ba rất cường đại dĩ đồn thì cu nở dê là dùng hết khí lực hai con song song ngã xuống đất. Đây là Long con thứ nhất nhìn thấy giải lệ này con gật lệ chiến đấu, tên tiểu tử này thực sự là rất kiên cường rất lợi hại, rất có chính là mẫu chi phong A4 hào sân bãi trận thứ 3 là 2 giờ chiều trận đầu thủy chi sân bãi, Long cùng Hạ Dịt Sởn song song đi tới đấu trường bờ. Bạ Lệ Tảo Long tuyển thủ thật sao thật cao hứng nhanh như vậy rồi cùng ngươi giao thủ, ta là tới tự hổ hền khu vực Hạ Dịt Sởn, xin mời nhiều chỉ giáo. Long không nghĩ tới cái này gọi hạ dịt sờn ra hỏa lại vẫn cùng chính mình đặt xuống bắt chuyện, nghe giọng điệu hắn hảo như cu nở dê đối với mình làm quá điều tra, bất quá quên đi, điều tra liền điều tra chứ, lẽ nào nhân vì cái này liền sợ phải không ở trọng tài tuyên bố xong thi đấu quy tắc sau Long trước tiên ra tay, đi thôi, kẽn tạc dần. Hống to lớn kẽn tạc dần cao mấy chục mét thân thể lập tức liền chiếm cứ nửa cái thủy chi sân bãi. Bởi vì là thủy chi sân bãi song phương huấn luyện ra đều là ở cao cao cầu nhảy trên chỉ huy, bất quá dù vậy, kẽn tạc dần hay vẫn là hoàn toàn đứng thẳng lên thân cao muốn xa cao hơn nhiều này cao hơn 10 mét cầu nhảy, làm Long tầm mắt lập tức liền bị che khuất không nhìn thấy đối diện tình huống. Bất quá Long nhưng là nghe được hiện trường mở Ivan nở tên khán giả cùng nhau mà tiếng hít vào. Há, thực sự là quá kinh người, Long tuyển thủ dĩ nhiên thả ra thân thể khổng lồ như thế kẽn tạc dần. Này đèn lồng như thế con mắt khiến người ta không dám đối diện, này cây nhỏ làm như thế xúc tu hội ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào đây? Hạ Di Sơn tuyển thủ phải làm gì? Hắn hội lấy ra sao tổ kẹ mẩn đến nên chiến quái thú này bình thường kẹn tạc dẫn đâu toàn bộ sân đấu lặng lẽ. Đại gia đều đưa ánh mắt tìm đến phía Hạ Di Sơn, đang giải thích viên nghi vấn trong tiếng Hạ Di Sơn móc ra bộ bản, đi thôi, lù ải cổ lồ. Dùm bạ bạ há? Hạ Di Sơn tuyển thủ phái ra chính là lù ải cổ lộ, mà này con tính cách rộng rãi bổ kẹ mẩn đang đối mặt trước mắt khổng lồ như thế đối thủ chút nào một bộ không thèm để ý dáng vẻ, ở vui sướng hát khiêu vũ. Lù ải cổ lộ, dùng dạ dồ lịm. Hạ Di Sơn đầu tiên phát động tấn công. Long không nhìn thấy đối phương tình huống, bất quá bình luận viên nhưng là trợ giúp Long phân tích hiện tại tái trường mà tình huống. Há? Lùi cổ lộ dạ dỗ liệp đánh vào kẽn tạc dần to lớn xúc tu trên bị phòng bắn trở về, xem ra trình độ như thế này công kích đối với to lớn kẽn tạc dần tới nói hầu như không có tác dụng gì, thân hình khổng lồ có thể xử điểm ấy thương tổn không đáng kể. Kẽn tạc dần, dùng độc lăng. Long quả đoán mà ra lệnh. To lớn kẽn tạc dần tung xuống một mảnh tộc sở bại kẹt. Long tuyển thủ là muốn phong tỏa Hạ Di Sơn tuyển thủ thay trong tay bộ kẹ mẩn sao? Nếu như Hạ Di Sơn tuyển thủ lúc này thay lùi cổ lộ như vậy hắn thay lên sân khấu bộ kẹ mẩn nhất định sẽ trúng độc. Như vậy hiện tại Hạ Di Sơn tuyển thủ phải làm sao đây? Lưu ải cổ lộ, dùng lịch xịt. Lùi cổ lộ lịch xịt thành công chung ở to lớn kẹn tạc dần trên người. Lần này lùi cổ lộ sẽ không ngừng mà hấp thu kẹn tạc dần thể lực đến bổ sung chính mình. Lấy kẽn tạc dần thân thể to lớn đến xem cái này mỗi hồi hợp bổ sung thể lực là phi thường kinh người, liền chính là Hạ Di Sơn tuyển thủ chiến thuật mục đích sao kẽn tạc dần, mặt quát. Long tuyển thủ phản kích, kẽn tạc dần dùng sở kỳ hiệu này đem kế sinh hạt giống hiệu quả đàn hồi cho lù ải cổ lộ, lần này Hạ Di Sơn tuyển thủ mục đích chiến thuật liền không đạt tới. Kẽn tạc dần dùng độc đâm lùi cổ lộ nhanh lên một chút tách ra a to lớn kẽn tạc dần này to dài xúc tu một cái lại một cái không ngừng hướng về lùi cổ lộ đã đâm tới, đem lùi cổ lộ bước đến trong nước. Cái gì kẽn tạc dần một cái xúc tu xuất kỳ bất ý từ đáy nước dưới chui ra trong số mệnh lùi ải cổ lộ, hoàn thịt nọc ấu. Quả nhiên kẽn tạc dần mạnh mẽ sức mạnh lập tức liền đánh đổ lùi ải cổ lộ, Hạ Di Sơn tuyển thủ đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Kẽn tạc dần tốc sở kết hiệu quả nhưng là còn không có tản đi nha. Đi thôi, sở mẹo lão. Một con kéo vĩ bay lên cao cao, Long lần này cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy đối thủ bộ kẻ mẩn tình huống. Bởi sở mẹo lão là phi hành hệ phở lì hình thai bộ kẻ mẩn căn bản cũng không có chịu đến tốc sở kết ảnh hưởng, vì lẽ đó duy trì tốc độ cực nhanh không ngừng ở kẽn tạc dần trên đỉnh đầu xoay quanh. Kẽn tạc dần, bụt bờ lệ bìm. To lớn kẽn tạc dần phun ra bột bờ lệ bìm càng như là khí cầu tia sáng, liên tiếp bọt biển mỗi người và khí cầu lớn bằng nối liền cùng nhau phô thiên cái địa hướng về sở hẻo lão bay qua. Sở hẻo lão, ạ ti li ti hướng về kẽn tạc dần xuống tới. Sở hẻo lão một cái Z chữ mô hình cao tốc phi di lập tức tách ra kẽn tạc dần bột bờ lệ bìm, hướng về kẽn tạc dần xoay tròn bay qua. À ý gì ồ ạ sở gào kẽn tạc dần này đèn lồng tự con mắt theo sở hẻo lão bóng người không ngừng di động, vừa chiêu kia à ý gì ồ ạ sở chỉ là nhượng hắn hơi hơi đau một tí, vẫn không có cho hắn tạo thành thực chất trên thương tổn. Sở hẻo lão cường độ công kích đối với kẽn tạc dần tới nói vẫn không được, có thể nói kẽn tạc dần thân thể to lớn đối với thể lực, lực công kích cùng sức phòng ngự thăng lên đều là hết sức kinh người. Kẽn tạc dần, và sần sở tinh. Kẽn tạc dần từng cây lao một kích cỡ tương đương hỏa sần sở tình hướng về sở hẻo lão bay qua, lần này đả kích so với bụt bở lệ bị muốn dày đặc mà nhiều. Sơ béo đào, nhanh dùng phờ lì tách ra. Hết thể bổ kẻ mẩn hỏa sần sở tính đều là năng lượng ngưng tụ mà thành, vì lẽ đó bay vụt cự ly cùng độ cao đều có hạn chế ra. Sơ béo đào dùng phờ lì sở kỳ hiệu là chính xác có thể cao cao tách ra bình thường bổ kẻ mẩn phát ra xạ hỏa sần sở tính. Thế nhưng to lớn kẹn tạc dần tiên thiên độ cao cũng đã đặt tại ở đây. Hơn nữa to lớn kẹn tạc dần hỏa sần sở tỉnh phóng ra cự ly vượt xa bình thường bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó ở sở héo láo bay đến đầy đủ cao lúc hạ xuống nhưng một con đâm vào kẹn tạc dần dày đặc hỏa sần sở tỉnh trong đám, sở héo láo gào thét một tiếng lập tức thẳng tắp từ không trung rơi xuống rơi đến kẹn tạc dần trên người mất đi năng lực chiến đấu. Hả, quả nhiên, to lớn kẹn tạc dần sức mạnh là mang tính áp đảo hạ dị sờn tuyển thủ công kích cho tới bây giờ cũng không có tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Mà kẽn tạc dần chỉ cần tùy ý một lần công kích liền năng lực cho hạ dị sờn tuyển thủ mang đến sự đả kích chí mạng. Hiện tại hạ dị sờn tuyển thủ chỉ còn dư lại một con bộ kẹ mẩn, long tuyển thủ còn có ba con, hơn nữa to lớn kẽn tạc dần giống như núi nhỏ tầng tầng nằm ngang ở hạ dị sờn tuyển thủ trước mặt. Hạ dị sờn tuyển thủ đến cùng nên làm như thế nào đâu, hắn con thứ ba bộ kẹ mẩn sẽ phái ra cái gì đâu. Bình luận viên QNZ lập tức nhượng xung quanh khán giả tâm lập tức nâng lên. Đại gia hiện tại cũng không coi trọng hạ dị sờn. Dù sao kẹn tạc dần thực sự là quá khủng bố, phổ thông bổ kẻ mẩn vừa nhìn này to lớn hình thể căn bản là hội liền chiến đấu dục vọng không có liền trực tiếp chạy trốn. Cũng chính là hạ dị sờn hai con bổ kẻ mẩn nghiêm chỉnh huấn luyện thêm vào lùa cổ lộ rộng rãi cùng sở hẻo lập kiên cường tính cách mới dám cùng kẹn tạc dần một trận chiến. Long không nhìn thấy hạ dị sờn người thế nhưng rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn, Long. Ngươi quả nhiên là một cái phi thường mạnh mẽ huấn luyện ra, đây chính là ngươi ở họt tạ vì sở tạ thu phục con kia to lớn kẹn tạc dần đi. Nói thật sự, hiện tại ta trải qua đối với cuộc chiến đấu này thắng lợi không ôm bất cứ hy vọng nào. Ngươi còn có một con đánh bại này con kẹn tạc dần trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn sỉ cùn đúng không? Lúc đó ta QNZ ở họt tạ vì sở tạ may mắn mắt thấy này một hồi đặc sắc chiến đấu. Sau đó lại thông qua TV tin tức mới biết tên của ngươi. Ta vẫn tự trách lúc trước chính mình nhu nhược xử chính mình không dám đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, không nghĩ tới Thượng Thiên lại lần nữa cho ta một cái một lần nữa đã tới cơ hội, lần này ta sẽ không lại trốn tránh, đi thôi, ta mới bắt đầu đồng bọn, vợ lạ dẻ kèn. Hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn hắn không bị sốt đi. Trận vẻ ngoài chiến gia dữ lệ nói rằng, Thủy chi sân bãi hơn nữa đối thủ lại là khắc chế hỏa hệ phỉ giờ thai cường đại như thế thủy hệ hỏa tở thai bổ kẻ mẩn hắn dĩ nhiên lựa chọn dùng hỏa hệ phỉ giờ thai bờ lạ dịch kèn đối chiến. Này không phải mổ trẻ ta hắn là muốn lợi dụng cuộc chiến đấu này hoàn thành tự mình cứu rồi sao gian nhẹ giọng nói rằng. Dùng để đền bù lần trước khuyết điểm. Rất nhiều chuyện nếu bỏ qua, liền không quay đầu lại được. Lần này chỉ là đơn thuần bổ kẻ mẩn đối chiến cùng lần trước tình huống không thể đánh đồng với nhau. Xin thi à nói rằng, ai, sạp di nạ ngươi muốn đi nơi nào đã xì nhìn sạp di nạ xoay người ly khai hiếu kỳ hỏi. Sạp di nạ ra hiệu trong lồng ngực không ngừng làm nũng dịt lịp nói rằng, nghe nó đi hát, ngươi là muốn đồng thời sao đã xì vội vã đầu riêu cùng chống lắc như thế, na nở dê không muốn đem một ngày thời gian toàn bộ lãng phí ở giấc ngủ trên. Bờ lạ dẻ kèn, nhảy đến kèn tạc dần trên đầu, sử dụng bờ lạ dở kíp. Vư A Lu Cờ Bở Lạ Dị Kèn nắm giữ cường nhận eo tích bụng, có thể ung dung nhảy lên 30 tầng cao lầu, vì lẽ đó lập tức nhảy đến kẹn tạc dần đầu, đây là kẹn tạc dần điểm mù. Bở Lạ Dị Kèn một cái nhảy lên thật cao chân lập tức nổi lên một đoàn liệt diễm tàn nhẫn mà đá vào kẹn tạc dần trên đầu, kẹn tạc dần gầm dữ dội một tiếng, trên người xúc tu không ngừng ở trên đỉnh đầu càn quét, thế nhưng Bở Lạ Dị Kèn tả na hữu di từng cái toàn bộ tách ra. Kẹn tạc dần sử dụng dạ tịt sở tỉn đem nó bỏ rơi đến. Hống kẹn tạc dần gầm dữ dội một tiếng thân thể to lớn dĩ nhiên dạ tịt sở tỉn lên lại như một cái to lớn con quay. Ao trong thủy lập tức hình thành một vòng xoáy khổng lồ cao cao xuất đến. Toàn bộ cái ao thủy lại bị kẹn tạc dần lập tức hút khô. Bở Lạ Dị Kèn lập tức từ trên người kẹn tạc dần bị quật bay đi ra ngoài. Kẹn tạc dần, một đòn tối hậu, khi rộp ùm. Hống kẹn tạc dần hì rổ tùm dường như một luồng nộ lưu tàn nhẫn mà bắn chúng Bở Lạ Dị Kèn đưa nó toàn bộ thân thể lập tức nuốt hết đồng thời cấp tốc đem toàn bộ ao thủy lập tức lần thứ hai rót đầy. Một lúc lâu, Bở Lạ Dị Kèn trôi nổi ở trên mặt nước, con mắt đóng chặt. Bở Lạ Dị Kèn mất đi năng lực chiến đấu, kẹn tạc dần thắng lợi, vì lẽ đó người thắng là Vạ Lệ Tào Long. Trọng tài tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khán giả thật lâu mới phản ứng được, lập tức bạo phát trùng thiên tiếng vỗ tay, thực sự là quá đặc sắc, quá kịch liệt, cuối cùng kẽn tạc dấn này một chiêu hỉ rổ bùn công kích cho người chấn động thực sự là phi thường đại. Long lập tức bị kẽn tạc dấn thô to xúc tu quyển đến cùng trên, thỏa thích hoan hô. Thắng lợi, chỉ còn ngày mai thảo chi sân bãi cuối cùng một hồi, rốt cục muốn phá vây rồi. Miêu một con màu phấn hồng bổ kẹ mẩn ở đổi chiều ở sân đấu một cái nào đó rác nháy mắt nhìn này dưới đáy khắp nơi hoan hô đám người cùng to lớn kẹn tạc dần trên người hoan hô bóng người đột nhiên phát sinh một trận vui cười tiếng.